Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại các bài báo, các công trình nghiên cứu mà chúng ta thường mổ xẻ. Vâng. Thay vào đó, chúng ta có một thứ rất đặc biệt. Có thể gọi là một lời thú tội được mã hóa. Một lời thú tội? Nghe hấp dẫn đấy. Đúng vậy. Nó không nằm trong một tập hồ sơ pháp lý dày cộm đâu, mà được gói gọn chỉ trong 8 câu thơ thôi. À, ra là một bài thơ. Vâng, bài thơ có tựa đề là Lời khai bạc tỷ, được trích từ một tập thơ có tên là Thi tập bị cáo ngành dược. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau gọi là bẻ khóa từng dòng chữ. Để xem câu chuyện thực sự đằng sau là gì. Chính xác, xem nó tiết lộ điều gì về con người và cả cái hệ thống đã tạo ra con người đó. Đây là một cách tiếp cận rất thú vị, bởi vì văn học, đặc biệt là thơ cái, nó có khả năng cô động cảm xúc và sự thật theo một cách mà báo chí đôi khi không làm được. Đúng vậy ạ. Việc dùng một thể thơ đường luật cổ kính để nói về một vụ án tham nhũng hiện đại thì bản thân nó đã là một thông điệp rồi. Kiểu như là một sự mỉa mai ngầm ngay từ hình thức. Một sự mỉa mai từ hình thức. Rất hay. Vậy thì để bắt đầu hành trình giải mã này, tôi sẽ đọc toàn bộ 8 câu thơ. Mời mọi người cùng lắng nghe. Vâng. Giữa chốn công đường chớ lụy tiền, khoe tài thủa nhỏ vốn sinh viên, khoản tiền 47 coi như rác, mánh lưới 100.000 diễn tựa tiên, hãng dược biếu quả đâu có ép, cửa quyền rộng mở vẫn y nguyên, tấu hài chưa chễn khôn thành dại, ngẫm lại danh thơm quá lụy phiền. Ngay từ đầu ấy, tôi đã bị ấn tượng bởi 2 câu thơ đầu tiên. Giữa chốn công đường chớ lụy tiền, khoe tài thổi nhỏ vốn sinh viên. Nó vẽ ra một sự đối lập gần như ngay lập tức. Đối lập rất mạnh. Một bên là lời khuyên răn cao đạo, một bên lại là hình ảnh một người từng là sinh viên, từng khoe tài. Tôi thấy nó có một sự mỉa mai gì đó, nhưng không biết có phải chỉ là sự khinh bỉ đơn thuần không, hay còn ẩn ý gì khác sâu hơn không ạ? Tôi nghĩ đây không chỉ là sự khinh bỉ đâu. Đây là một cách để dựng nên bi kịch của nhân vật chỉ trong 14 chữ. À. Tác giả không bắt đầu bằng việc nói nhân vật này là kẻ xấu. Ngược lại, tác giả cho chúng ta thấy một quá khứ đáng trân trọng, vốn sinh viên, khoe tai thổi nhở. Vâng. Đó là hình ảnh của tri thức, của hoài bão, của một tương lai lẽ ra đã rất sáng lạn, nhưng mà tất cả những điều tốt đẹp đó lại được đặt trong bối cảnh nào? Chốn công đường. Và hành động là gì? Tấu hài chơ chẽn. Đúng rồi, tấu hài chơ chẽn. Cái sự tương phản này nó tạo ra một cú sốc. Nó không chỉ nói rằng người này đã làm sai, mà nó hét lên rằng một con người có tiềm năng đã tự hủy hoại mình như thế nào. Tức là cái sự sụp đổ nó còn đau đớn hơn khi người ta biết được người đó đã có thể vươn cao đến đâu. Và câu tấu hài chơ chẽn khôn thành dại, thật ra, để làm những việc sai trái ở quy mô lớn, người ta phải rất khôn chứ ạ. Phải thông minh lắm chứ. Chính xác. Và đó mới là cái nhìn sâu sắc của bài thơ. Cái khôn ở đây không phải là trí tuệ. À. Mà là sự khôn lỏi, là sự tinh danh để lách luật, để thao túng. Nhân vật này đã dùng tất cả sự thông minh của mình không phải để tạo ra giá trị, mà để dựng nên một màn kịch lừa dối trước tòa, một màn tấu hài. Và kết quả của cái sự khôn lỏi đó là dại. Đó là cái dại khi đánh mất đi danh dự, nhân cách và cả một quá khứ danh thơm. Tác giả không nói nhân vật này ngu ngốc. Tác giả nói rằng sự khôn ngoan của nhân vật đã dẫn đến một sự lựa chọn dại dột nhất cuộc đời. Một sự lãng phí tài năng đến tột cùng. Đúng vậy. Từ một sinh viên tài năng, giờ chỉ còn là một diễn viên trong vở kịch lố bịch do chính mình đạo diễn. Nhưng rồi, khi tôi đọc đến câu thứ 3, mọi thứ thực sự khiến tôi phải dừng lại. Khoản tiền 47 coi như rác. Câu này thực sự rất nặng. Khoan đã, 47 có lẽ là 47 tỷ. Coi một con số như vậy là rác. Tôi thực sự không thể hình dung được một người phải có một cái thế giới quan ra sao để có thể phát ngôn như vậy. Đây không còn là tham nhũng bình thường nữa rồi. Câu thơ này chính là cánh cửa. Nó mở toang vào tâm lý của nhân vật. Vâng. Là một khoảnh khắc phơi bày sự thất trần trụ nhất. Khi một người coi 47 tỷ là rác, nó không chỉ chứng tỏ lòng tham vô đáy đâu. Nó cho thấy một sự đứt gãy hoàn toàn với xã hội. Với xã hội ạ? Đúng. Đối với gần như tất cả mọi người, đó là một khối tài sản không thể tưởng tượng nổi, là cả cuộc đời phấn đấu. Nhưng với nhân vật này, nó chỉ là thứ vặt vãnh. Điều này ngầm nói lên hai điều cực kỳ đáng sợ. Là gì vậy ạ? Thứ nhất, quy mô thật sự của những gì người này đã làm phải lớn hơn con số 47 tỷ rất rất nhiều. À, ra là vậy. Đến mức mà 47 tỷ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thứ hai. Và có lẽ còn quan trọng hơn, nó phơi bày một sự trống rỗng về đạo đức. Trống rỗng. Tiền bạc đã mất đi giá trị của nó. Nó không còn là thước đo của lao động nữa, nó chỉ là những con số vô hồn trong một trò chơi quyền lực. Nhân vật này đã hoàn toàn mất kết nối với giá trị của đồng tiền và cuộc sống của người bình thường. Tâm lý đã chai sạn đến mức vô cảm. Một sự vô cảm đến rợn người. Và cái sự vô cảm đó dường như không chỉ dừng lại ở những con số lớn. Ngay câu tiếp theo, tác giả lại ném vào một chi tiết. Mánh lưới trăm ngàn diễn tựa tiên. À. Thật kỳ lạ. Tại sao lại có sự nhảy cóc từ hàng chục tỷ bị coi như rác xuống những mánh lưới chỉ đáng giá vài cam ngạn như vậy? Nếu chỉ đọc riêng lẻ hai câu này, có vẻ không liên quan. Nhưng khi đặt cạnh nhau, khoản tiền 47 coi như rác, mánh lưới trăm làn diễn tựa tiền, chúng ta có một bức tranh tội phạm hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh như thế nào ạ? Sự đối lập này cho thấy nhân vật không chỉ tham lam mà còn là một kẻ chuyên nghiệp. Họ thành thạo trong các hành vi sai trái ở mọi cấp độ, từ vĩ mô đến vi mô. Chưa đã, tức là nhân vật này không chỉ chơi lớn mà còn chắc kèo đến từng đồng bạc lẻ. Vừa có thể coi 47 tỷ như rác, vừa có thể diễn với vài trăm ngàn. Đúng thế. Nó không phải là một hành động bột phát do lòng tham, mà nó là một thói quen, một kỹ năng đã được mài giũa. Thật không thể tin được. Và cụm từ diễn tựa tiên mới thật sự đắt giá. Không phải là làm mà là diễn. Là không thật. Còn tựa tiên, nó gợi lên một sự mượt mà trơn tru điêu luyện đến mức... siêu phàm. Hành vi gian dối đã được nâng lên thành một cứ nghệ thuật. Đúng vậy. Không còn sự ngượng ngùng, không có dấu vết của sự cắn rứt lương tâm. Điều này làm cho tội ác trở nên ghê rợn hơn, bởi vì nó cho thấy sự tính toán lạnh lùng và một cái đầu đã quen với việc bóp méo sự thật. Và cái sự chuyên nghiệp trong việc bóp méo sự thật đó dường như còn thể hiện trong cách họ bào chữa. Bài thơ chuyển hướng rất tự nhiên sang lời khai trực tiếp. Hãng dực biếu quả đâu có ép. Câu này nghe quen quá nhỉ? Đúng là một câu thoại kinh điển trong các vụ án tham nhũng. Tác giả đã nắm bắt được cái hồn của ngôn ngữ chối tội. Đây là một thủ thuật kinh điển, biến hành vi nhận hối lộ thành một việc bị động, gọi nó là quả biếu. Tự biếu nghe rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng, rất tình cảm. Rồi thêm câu, đâu có ép, tức là hoàn toàn tự nguyện. Đây là một cách để phủi sạch trách nhiệm. Điều tinh tế ở đây là bài thơ không chỉ phê phán hành vi, mà còn phê phán chính cái thứ ngôn ngữ được dùng để bình thường hóa tội ác. Một kẽ hở, không chỉ về pháp lý mà còn về đạo đức, biến một thứ sai trái trắng trợn thành một vùng xám. Và đó chính là sự nguy hiểm của nó đấy. Khi ngôn ngữ bị uốn cong, ranh giới giữa đúng và sai cũng mờ dần. Việc gọi hối lộ là quả biếu không chỉ là nói dối trước tòa, nó còn là một cách tự thôi miên. Tự thôi miên? Tự cho phép bản thân làm điều sai trái mà không cảm thấy tội lỗi. Tác giả đã vạch trần cơ chế tâm lý này chỉ bằng một câu thơ 7 chữ thôi. Và ngay sau cái lời biện minh có vẻ rất lọt tai đó là một câu thơ khiến người đọc phải lạnh gáy vì sự thật chân trụ của nó. Cửa quyền rộng mở vẫn y nguyên. Đúng vậy. Câu thơ này rõ ràng không còn nói về một cá nhân nữa. Nó như một cú máy quay lia rộng ra, cho thấy một bức tranh lớn hơn và có phần nào đó rất bi quan. Chính xác. Nếu những câu thơ trước là về con người, thì câu này là về hệ thống. Vâng. Nó kết nối hành vi của một cá nhân với những lỗ hổng của cả một cơ chế. Tác giả dường như đang nói rằng, bị cáo này, vụ án này có thể chỉ là một triệu chứng của một căn bệnh lớn hơn nhiều. Một triệu chứng thôi. Đúng thế. Cái gốc rễ của vấn đề, thứ được gọi là cửa quyền, nó vẫn còn đó, vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Dù cho có bắt được một người, thì căn bệnh gốc vẫn chưa được chữa trị. Cái hình ảnh cửa quyền rộng mở thực sự rất mạnh đấy ạ. Nó không chỉ tồn tại, mà nó còn rộng mở. Như một lời mời gọi. Đúng vậy. Nó gợi lên một cánh cửa luôn sẵn sàng cho những kẻ có tiền, có quan hệ, để họ có thể đi đường tắt, lách luật. Và cánh cửa đó không đóng lại sau một vụ án. Nó vẫn mời gọi những người tiếp theo. Điều này nâng tầm bài thơ từ việc kể tội một cá nhân thành một lời bình luận xã hội sâu sắc, một lời cảnh báo về những vấn đề mang tính cấu trúc. Khi nghe đến đây, có một điều khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Toàn bộ câu chuyện này, sự tha hóa của một con người, một thế giới quan lệch lạc, một hệ thống có lỗ hổng, tất cả đều được gói trong một hình thức rất đặc biệt. À, là hình thức thơ đường luật. Vâng. Tại sao lại là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật? Tại sao lại dùng một hình thức trang trọng, cổ điển như thế để nói về một chuyện xấu xí, trần trụi đến vậy? Đó là một lựa chọn nghệ thuật xuất sắc, và nó chính là tầng ý nghĩa cuối cùng của bài thơ. Thơ đường luật trong văn hóa của chúng ta thường gắn với những chủ đề trang trọng, cao nhã. Ca ngợi thiên nhiên, bày tỏ chí lớn. Đúng rồi, nó là một hình thức được kính trọng. Việc nhồi nhét một chủ đề tiêu cực, một phiên tòa tham nhũng vào cái khuôn khổ trang trọng đó, tự nó đã tạo ra một sự mỉa mai đến tột cùng. Nghe vậy làm tôi hình dung ra việc người ta dùng một chiếc khung tranh bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo nhất để đóng khung cho một bức ảnh chụp một bãi rác. Một hình ảnh rất hay. Cái sự không tương xứng đó làm cho bãi rác càng trở nên kinh khủng hơn. Chính xác, và có lẽ tác giả đang ngụ ý rằng chính những thể chế trang trọng như tòa án, như luật pháp, những thứ lẽ ra phải là cái khung gỗ quý đang bị sử dụng để đóng khung cho những thứ rác rưởi bên trong. À. Cái vỏ bọc trang trọng, cổ điển của bài thơ càng làm nổi bật cái nội dung mục rỗng, suy đồi. Nó biến một lời phàn nàn thông thường thành một tác phẩm nghệ thuật có sức nặng, một lời phê phán xã hội được chắt lọc và cô đọng. Vậy là qua 8 câu thơ ngắn ngủi, chúng ta đã cùng nhau bẻ khóa một câu chuyện phức tạp. Từ chân dung một bị cáo đã đi từ một sinh viên tài năng đến một diễn viên trong màn hài kịch trơ trẽn. Rồi chúng ta bước vào một thế giới quan nơi hàng chục tỷ đồng chỉ là rác. Và cuối cùng, nhận ra rằng lời phê phán này không chỉ nhắm vào một cá nhân mà còn là một tiếng thở dài trước một hệ thống nơi cửa quyền dường như vẫn còn đó, rộng mở. Và tất cả được bao bọc trong một tấm áo mỉa mai của thể thơ cổ điển. Câu kết của bài thơ "Ngẫm lại danh thơm hóa lụy phiền" là một nốt trầm cuối cùng, một sự chiêm nghiệm về cái giá phải trả. Vâng, danh thơm hóa lụy phiền. Cái danh thơm của thời sinh viên tài giỏi năm nào giờ đã biến thành lụy phiền, thành gánh nặng của sự hổ thẹn. Cái giá phải trả cuối cùng không chỉ là bản án của pháp luật, mà là sự hủy hoại hoàn toàn quá khứ, danh dự và nhân cách của chính mình. Đó là một cái kết đóng lại trọn vẹn vòng tròn bi kịch của sự tha hóa. Cuộc thảo luận này để lại trong tôi một suy ngẫm sau cùng. Toàn bộ bài thơ này tập trung vào lời khai, vào hành động và tâm lý của bị cáo. Nhưng còn những vần thơ không bao giờ được cất lên thì sao? Những câu chuyện của các nạn nhân, của những người phải chịu ảnh hưởng từ những mánh lới và những khoản tiền đó. Nếu họ cũng viết một bài thơ của họ sẽ kể về điều gì?